Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 3. Trần Bạch một mặt khách sáo hướng về phía bốn người mỉm cười đáp một câu cảm ơn. Sau đó đem trong tay theo quý ức đầu ngón tay cướp đi ly rượu hướng một bên trải qua phục vụ viên. Của trên khay để xuống một cái. Quay đầu hướng về phía quý ức nói câu, đi thôi. Liền trước tiên cất bước hướng về phía trước cửa sổ sát đất một tổ ghế salon đi tới. Quý ức thực sự cho là hạ quý thần tìm chính mình có chuyện cần nói. Cũng hướng về phía bốn người kia đưa cái xin lỗi mỉm cười. Sau đó liền vội vàng cất bước. Đi theo Trần Bạch, dọc theo đường đi. Không ít người dừng lại trong miệng nói chuyện với nhau. Hướng về phía Trần Bạch cùng quý ức chào hỏi. Quý ức nhìn bước chân của Trần Bạch không ngừng. Chính mình không ngừng bước chân. Giống như Trần Bạch, không phải là cho những thứ kia chào hỏi người trở về một cái khẽ mỉm cười. Chính là trở về một cái nhẹ nhàng gõ đầu. Dựa vào trước cửa sổ sát đất cái kia tổ ghế salon gần. Quý ức mới nhìn rõ. Trên ghế salon ngồi không đơn thuần là hạ quý thần một người. Còn có Hàn Chi Phản. Hai người có chừng cái gì chuyện công tác đang nói. Chính giữa ghế salon trưng bày trên bàn trà. Còn thả hai phần văn kiện. Đi tới trước ghế salon. Trần Bạch cũng không để ý hạ quý thần cùng Hàn Chi Phản nói tới chỗ nào. Liền tự ý mở miệng. Hạ Tổng, quý tiểu thư đến rồi. Bị cắt đứt hạ quý thần. Không có nửa điểm không vui. Quay đầu nhìn quý ức một cái. Không để ý Trần Bạch. Mà là vọt thẳng đến nàng chỉ trước mặt hắn ghế salon. Ngồi, hắn cùng Hàn Chi Phản bàn công việc. Nàng ngồi ở bên cạnh. Không tốt lắm đâu. Quý ức có chút luống cuống. Theo bản năng mà quay đầu nhìn một cái Trần Bạch. Tại tiếp xúc được hắn khẽ vuốt cằm động tác sau. Lúc này mới giơ chân lên. Đi tới hạ quý thần mới vừa chỉ trên ghế salon ngồi xuống. Hạ quý thần không có lại nói chuyện với quý ức. Mà là đem tầm mắt trôi dạt đến trên người của Trần Bạch. Hắn chẳng qua là dùng ánh mắt báo cho biết Trần Bạch một cái. Trần Bạch giống như là hiểu ý tứ của hắn một dạng. Xoay người rời đi, Hàn Chi Phản cùng quý ức lẫn nhau chuyển vẻ mỉm cười sau. Cùng hạ quý thần tiếp tục tiếp lấy mới vừa đề tài trò chuyện đi xuống. Quý ức không mò ra hạ quý thần kêu mình tới ý tứ. Theo lễ phép cùng dạy dỗ, nàng tận lực để cho mình duy trì an tĩnh nhất trạng thái. Không đi quấy rầy trước mặt bàn công việc hai nam nhân. Đại khái qua 5 phút bộ dáng, Trần Bạch trở lại. Phía sau còn đi theo một cái ăn mặc đầu bếp quần áo người đàn ông trung niên. Hạ quý thần chắc là nghe được tiếng bước chân. Một bên hướng Trần Bạch đi tới phương hướng nhìn một cái. Vừa tiếp tục cùng Hàn Chi Phản trò chuyện với nhau. Một mực chờ đến Trần Bạch cùng đầu bếp đi tới trước mặt ghế salon. Hạ quý thần mới ngừng mép nói. Hướng về phía ngồi ở chính mình đối diện mặt quý ức ngữ khí tùy tính mở miệng nói. Người muốn ăn chút gì không? Trực tiếp nói với hắn. Quý ức là thật không nghĩ tới. Hạ quý thần gọi mình qua tới. Là vì ăn cơm tối. Nàng nhìn lấy hạ quý thần tại chỗ ngơ ngẩn. Hạ quý thần nhìn nàng một bộ ngơ ngác bộ dáng. Chậm chạp không nói lời nào. Quay đầu nhìn về phía chạm ở bên cạnh Trần Bạch đầu bếp. Người đều sẽ cái gì đó thức ăn tay cầm. Cùng với nàng báo một lần tên. Vâng, hạ tiên sinh. Đầu bếp cung kính trở về xong, liền nhìn về phía quý ức, sau đó bên mép liền lưu loát vô cùng dụng mà ra liên tiếp tên món ăn. Có tinh xảo thức ăn Pháp, cũng có chính tông Nhật Bản xử lý, còn có đầu bếp tự xưng sở trường nhất cung đình thức ăn. Quân duyệt là khách sạn 5 sao, đầu bếp tự nhiên cũng là nhất lưu. Quý ức chỉ nghe tên, liền biết những thức ăn này hệ tất nhiên rất cao ngăn hồ sơ. Chỉ tiếc uống nhiều rượu nàng. Hiện tại thực sự không có cái gì hưởng thụ thức ăn ngon muốn vọng. Chỉ muốn ăn chút có khẩu vị. Cho nên nàng tại đầu bếp báo xong tên món ăn sau. Trần chờ một chút. Tới chóp nhất câu. Có thể hay không giúp ta làm phần bún cay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.